Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, 235 niệm khí. Chuyển chức khí công sư, trên, cho ngươi tao, còn tư cách không tư cách, cái này dưới ngươi còn muốn tư cách sao? Rốt cuộc giải thoát Kakuzu thoáng cái liền mềm té xuống đất. Dùng một loại bị tức tiểu tức phụ giống như nhãn quang nhìn chăm chú lấy Ruri. Khục khục, hiện tại liền đi làm. Đi theo ta đi. Ruri ngượng ngùng nhìn hắn con mắt. Vì vậy đi trước dẫn đường đi trước. Kakuzu học được lang nhẫn thôn bí thuật. Đã chưa tính là nhân loại bình thường. Cho nên chút thương thế này đối với hắn ảnh hưởng chừng mực. Vì vậy hơi hoạt động tay chân một chút sau đó hãy cùng tại Ruri sau lưng. Đúng, ngươi tới nơi này điều tra. Nhiệm vụ thù lao có bao nhiêu? Trên đường Ruri đột nhiên hỏi, bởi vì là S cấp nhiệm vụ, cho nên thù lao vẫn còn tương đối cao. Chấm ngoặc kép, sau đó Kakuzu báo trên một con số. Bà mẹ nó, nhiều như vậy, Ruri nho nhỏ kinh sợ thoáng cái. Sau đó như đinh chém sắt nói, tiền này không thể lãng phí. Ta cho ngươi phần tình báo giả ngươi mang về. Trước tiên đem khoản này thù lao lĩnh lại nói. Kakuzu sững sờ, cái này rời ạ tốt vô sỉ, bất quá ta ưa thích, ý kiến hay, cho nên quả quyết đáp ứng, với cái gì gây khó dễ, đều không thể với tiền gây khó dễ nha. Everybody, ta cho mọi người mới mang đến một cái tiểu đồng bọn. Ruri trở lại một cái liền la to, ồ, nghe được Ruri nói là mới tiểu đồng bọn, mà không phải mới sức lao động. Tất cả mọi người rối rít xuất hiện vây xem. Ta là Kakuzu. Ngắn gọn giới thiệu. Mọi người quan sát lấy cái này mới tới tiểu đồng bọn. Nhưng là ra tên trở ra thật giống như không có quá nhiều khác. Đừng. Thu hoạch. Từ hộ ngạch có thể phán đoán. Là một lang nhẫn phản bội ninja. Mang theo mặt nạ. Cùng Kakashi không sai biệt lắm. Cũng không thấy rõ khuôn mặt. Nói xong tên sau đó Kakuzu liền yên lặng. Tính, hay là ta đến giúp ngươi giới thiệu đi. Ruri bất đắc dĩ nói. Bọn họ cái này không có chút nào hoạt bát giới thiệu thật sự là quá xấu hổ. Kakuzu, lang nhẫn thôn phản bội ninja. Bởi vì ám sát đệ nhất mục đích Hokage Senju Hashirama thất bại mà bị thôn định tội. Vì vậy phản bội thôn. Chấm ngoặc kép, chờ đã. Ám sát đệ nhất mục đích. Orochimaru nhướng mày một cái. Cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Ám sát đệ nhất mục đích thất bại còn có thể sống sót. Liền chứng minh cái này thực lực cá nhân coi như không tệ. Không phải không thể nào trốn mất. Ngoài ra chính là, ám sát đệ nhất mục đích sau đó sống đến bây giờ. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu tuổi? Ruri không trả lời Orochimaru vấn đề. Mà là hướng Raikik lão gia tử ngoắc ngoắc ngón tay. Lão gia tử. Vị này là lão ca ngươi. Ây, chấm ngoặc kép, thần đặc biệt sao lão ca? Kakuzu không nói gì, biểu thị ngầm thừa nhận. Vì vậy Ruri tiếp tục nói. Ngược lại sau đó hắn là như vậy chúng ta thành viên chính thức. Hắn người này ưa tiền, cho nên nhượng hắn quản tài chính đi. Đúng, ngươi sẽ không tham ô chứ? Ruri đột nhiên quay đầu hỏi Kakuzu. Tham ô, chấm ngoặc kép. Kakuzu một đầu hắc tuyến, cho nên ta một cái ninja, còn muốn đùa với ngươi kế toán trò chơi sao? Còn có ai có ý kiến gì không? Ruri nhìn chung quanh một vòng, rất hiển nhiên không có ai cự tuyệt một cái thành viên mới gia nhập. Tốt lắm, chữ ký đi. Oành, một cái cỡ lớn quyển trục xuất hiện. Ruri cầm lấy một cây viết đưa cho Kakuzu. Kakuzu liếc một cái phía trên tên. Sau đó tại phía sau cùng ký trên tên mình. Ok. Sau đó, mọi người làm dưới giới thiệu sơ lược. Sau đó Yahiko mang theo Kakuzu quen thuộc thoáng cái nơi này tình huống. Lại nói, chúng ta là phải trường kỳ ở nơi này sao? Kakuzu đi thăm xong sau đó hỏi. Đúng, chúng ta đây vì cái gì không cho nơi này lên một cái tên đây? Kakuzu đưa ra một cái sâu sắc vấn đề. Sau đó Yahiko lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Cơm tối lúc hắn đem cái vấn đề này nói cho mọi người. Ngoặc kép, Ban đầu thôn tên cũng không dùng chung. Dĩ nhiên chúng ta sau đó phải trường kỳ ở nơi này nói. Khẳng định như vậy cần một cái vang dội tên chứ. Yahiko vấn đề nhất thời nhượng mọi người lâm vào suy nghĩ. Vì vậy mọi người rối rít hiến nói bảy mưu. Không bằng chúng ta trực tiếp thành lập một cái nhẫn thôn đi. Ruri nói nhất thời nhượng tình cảnh tĩnh xuống. Sau đó chợt nổ tung. Đề nghị này không tệ. Yahiko hai tay tán thành. Ừ, nhẫn thôn tên gì hay đây? Nagato đã tại suy nghĩ thôn tên. Ha, Kakuzu biểu thị là một người mới tới. Các ngươi cái này suy nghĩ chuyển đổi tốc độ có chút nhanh à. Hơn nữa như vậy thật tốt sao? Nơi này là hòa quốc lãnh thổ chứ? Kakuzu yếu ớt hỏi. Nếu như hắn trí nhớ không có hỗn loạn nói. Nơi này hẳn là hòa quốc lãnh thổ. Các ngươi nếu là ở chỗ này xây một cái nhẫn thôn. Konoha không tới tập trung tìm tới cửa gọt ngươi. Vậy thì không gọi nhẫn thôn được. Chúng ta chắc có một tên mới. Liền kêu. Chấm ngoặc kép. Ruri bắt đầu trong đầu thu quát một ít êm tai tên. Liền kêu thiên không chi thành. Như thế nào đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người sững sờ. Thiên không chi thành. Danh tự này có hàm nghĩa gì sao? Conan hỏi. Chính là trôi lơ lửng ở thiên không lên thành bảo a. Ruri chỉ lấy phía trên nói đến. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn trần nhà. Không thấy gì cả. Hơn nữa thành. Nghe so thôn phải Haki nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tốt đi, ngài tùy ý. Đúng, ta nghĩ đến. Ruri đột nhiên nói. Kakuzu ngươi trong tình báo thì nói ta nhóm nơi này là một căn cứ bí mật. Đang bí mật nghiên cứu có thể phi lên lâu đài. Cứ như vậy nói. Kakuzu, ngoặc kép. Nói như vậy ta sợ ta lấy không tới nhiệm vụ tiền thù lao. Đại ca, bịa đặt biên ra dáng một điểm tốt đi. Còn không bằng ta tùy tiện làm điểm chứng cớ. Trở về thì nói nơi này là Konoha uế thổ chuyển sinh căn cứ tốt hơn. Chuẩn bị cho ngươi điểm chứng cớ không là được. Ruri biểu thị những thứ này đều là sái nước á. Tốt đi, ngược lại chỉ cần có thể trở về lừa gạt đến tiền là được. Tùy các ngươi chơi thế nào. Mở ra hệ thống giao diện. Nhất lưu chuỗi nhiệm vụ thẻ đang tại lóng lánh. Ruri còn có thể lựa chọn chức nghiệp cơ hội. Cách đấu ra. Thành dưới đất cơ sở một trong những nghề. Danh như ý nghĩa. Bọn họ. Đánh nhau rất lợi hại. Cách đấu ra chuyển chức có 4 cái. Theo thứ tự là. Nhu đạo. Tán đả. Khí công cùng Street Fighter. Nhu đạo cùng tán đả. Nhìn một cái tên liền biết là loại hình gì chức nghiệp. Khí công sư chính là khống chế trong cơ thể niệm khí tiến hành chiến đấu. Như thế mềm yếu thân hình. Hủy diệt núi lớn lực lượng là cái gì chứ? Mà Street Fighter phương thức chiến đấu liền so sánh không đồng nhất giống như. Ném cát, ám khí, phóng độc, ném cục gạch. Nói đến đánh nhau tàn bạo vô cùng. Thật là chính là không có cuồng hóa cuồng chiến sĩ. 4 cái chức nghiệp trong, Ruri vừa ý nhất đương nhiên là khí công sư, nhưng là hắn cái số này trên khí công sư nhưng là niệm đế. Niệm đế ai? Nữ khí công ai? Vì thế, Ruri lâm vào sẽ không biến thành sao manh muội lo lắng bên trong. Đây cũng chính là hắn nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn không có làm ra quyết định nguyên nhân. Vạn nhất chọn niệm đế. Thân thể xảy ra một ít không thể miêu tả biến hóa làm sao bây giờ. Mặc dù lý trí nói cho Ruri, coi như chuyển chức niệm đế, đạt được cũng hẳn chỉ là lực lượng. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Cầm lấy một cái tiền xu, đặt ở ngón tay cái trên. Chính diện liền chọn niệm đế, phía sau liền không chọn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.